Nếu hội học sinh phó chủ tịch đều nói như vậy, vậy khẳng định không thành vấn đề. Trên tay người ta đều cầm chứng cớ, chính mình lại đi xem không gần làm điều thừa. Hơn nữa bằng hoài nghi hội học sinh phó chủ tịch rồi. Sau đó, liền thấy Điền Quảng nhìn xuống trên tay mình danh bộ, giơ súng nhìn trời, một tiếng súng vang, lớn tiếng hô, tốt, lần này vườn trường chạy ma ra tông quán quân là 14 hào, Hạ Tân, Á Quân là 1 hào, Doãn Phong Hoa, Huy Chương Đồng là 7 hào, Điền Binh, ở Điền rộng tiếng hô dưới. Mọi người cũng phản ứng kịp, liên tiếp vài tiếng pháo mừng âm thanh, kéo theo toàn trường bầu không khí, cũng không biết là người nào cầm đầu. Hiện trường vang lên ngất trời nhiệt liệt tiếng vỗ tay, tuy là còn có nghi vấn, bất quá có hội học sinh phó chủ tịch, cầm màn hình giám sát đi ra làm chứng, có nữa Điền Quảng lão sư tiếng thương, đại gia đã không nghi ngờ gì rồi. Năm nay bảo cái lớn nhất ít lưu ý, lớn nhất trọng tâm câu chuyện, tự nhiên là Doãn Phong Hoa cư nhiên ngay trước toàn trường mặt của mọi người bị đá đi xuống. Từ một cái, người qua đường, sát tiến rồi quán quân. Thiệt hay giả, thật là bằng thực lực giết chết Doãn Phong Hoa. Quá khoa trương, không thể tin được, có hay không đổ ngoại vi đổ 14 số, muốn một lớp làm giàu rồi. Doãn Phong Hoa muốn đi lên đồng đàn rồi không? Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, toàn trường này đây so với trước kia càng không khí náo nhiệt sôi trào. Ba cái chân dài sườn xám mỹ nữ cũng nhao nhao tiến lên. Cho Hạ Tân, Doãn Phong Hoa, Điền chia ra đừng đeo lên kim sắc, ngân sắc, cùng màu đồng ngực bài. Điền Binh tuy là tuyệt không tình nguyện, có thể phụ thân đều thừa nhận. Hắn tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì. Điền Quảng liền nâng cao bắt đầu Hạ Tân một tay, như năm rồi vậy nói rằng, để cho chúng ta là thắng lợi giả Hạ Tân hoan hô a. Lúc đó, toàn trường tất cả tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, nỗ lực lên tiếng, đều là thuộc về Hạ Tân một người. Chỉ có một mình hắn mới là người thắng. Bên cạnh huy chương bạc, huy chương đồng, cũng chỉ là làm nền, bối cảnh nhân vật mà thôi. Nhưng mà, Hạ Tân cũng không có bởi vì nhiều người như vậy vì mình vỗ tay mà có chút vui vẻ. Tầm mắt của hắn không tự kìm hãm được nhìn về vài mét ra ngoài lãnh tuyết đồng. So với nhiều người như vậy tiếng vỗ tay, hắn kỳ thực càng muốn nhìn lãnh tuyết đồng khẳng định. Bất quá, cũng không có. Hạ Tân thấy rõ ràng lãnh tuyết đồng nguyên bản trắng noãn như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Còn mang theo vài phần hồng ấn. Hiển nhiên là kiệt tác của mình. Lãnh tuyết đồng thậm chí không có liếc hắn một cái. Một bộ vạn năm không đổi biểu tình. Khoanh tay, liền thẳng ly khai, lưu cho Hạ Tân một đạo mơ tưởng viễn vong bóng lưng. Hạ Tân trong lòng hiện lên một nồng nặc thất vọng. Sau đó hắn tìm dưới, như trước không có thể tìm được Hiểu Huyên thân ảnh, lúc này thì không phải là thất vọng, mà là lo lắng. Hắn biết Hiểu Huyên mệt chết đi, là vì mình đang kiên trì chạy. Hiểu Huyên nếu bằng lòng chính mình muốn tới cho nỗ lực lên, lấy Hiểu Huyên tính tình liền nhất định sẽ tới, trừ phi sau đó hàng đêm bị chính mình buộc đi học, Nguyệt Vũ ước đoán còn bị lôi kéo tập luyện. Hạ Tân chợt phát hiện cái này thắng lợi kỳ thực không có ý nghĩa gì. Tốt chỗ trống, chính mình chỉ là chiếm được một đống không rõ chân tướng quần chúng hoan hô mà thôi. Chân chính mong muốn tiếng chúc mừng, cũng là một cái cũng không có. Hắn cảm thấy, nếu như một hồi thắng lợi, không phải có thể khiến cho người mình quan tâm cao hứng nói. Vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cũng may phòng ngủ người đang lớn tiếng vì hắn vỗ tay. Hoan hô, hướng hắn vẫy tay, làm cho hắn vui mừng không ít. Còn có thể hơi chút làm cho hắn vui vẻ điểm sự tình. Chính là đứng ở sau lưng hắn Doãn Phong Hoa. Lần này ngạo không đứng dậy rồi. Không thể cầm cái kia cao cao tại thượng ánh mắt nhìn hắn rồi. Bởi vì Hạ Tân đứng vị trí phía trước. So với Doãn Phong Hoa cao, Doãn Phong Hoa chỉ có thể ngưỡng mộ hắn. Hạ Tân Sông Doãn Phong Hoa cười cười. Tiễn đại lễ của ngươi thích không? Cái này thủ bại đại lễ. Doãn Phong Hoa híp mắt, nhìn chằm chằm Hạ Tân không nói chuyện. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.